Chương 384, Thiên Sư 91. Tâm hỏa manh thăng tư đồ song song chỉ có thể không ngừng mặc niệm thanh tâm chú bảo trì chính mình băng lãnh không hỉ nộ biểu tượng, nếu không phải Lâm Tự Quyết không là tùy ý được dùng, tư đồ song song hận không thể tại chỗ ngắt cái độc long ấn áp một áp chính mình trong lòng không ngừng trên lùi hỏa khí liền tại tư đồ song song lòng tràn đầy nóng nảy không chỗ giảm bất thời điểm. Một cái toàn thân là huyết nam nhân đột nhiên xuất hiện ở tư đồ song song mở rộng ra trước cửa kính xe người đàn. Ông này như thế dễ khiến người khác chú ý tạo hình, trên đường người lại toàn bộ đều nhìn như không thấy. Rất hiển nhiên, nam nhân này đã là cái ma. Cái này nam quỷ vừa xuất hiện, tư đồ song song liền ánh mắt sắc bén nhìn qua nàng tâm tình vốn là khó chịu, bây giờ còn nhìn đến cái tạo hình như thế bề ngoài có ngại nam quỷ. Cho nên trong ánh mắt không tự chủ được thì mang theo vài phần sát khí kia nam quỷ bị tư đồ song song ánh mắt sợ tới mức co quắp một chút, tránh né nguy hiểm bản năng để cho hắn lập tức bay ra đi thật xa. Tư đồ song song nhìn cái này nam quỷ tuy rằng tạo hình khủng bố nhưng không có cái gì hoán khí, nghĩ đến hắn sợ dĩ dừng. Lại dương gian hẳn là có cái gì chấp nghiệm, tỉ như lo lắng thân nhân không nỡ rời đi linh tinh, như vậy quỷ tử có quỷ kém sẽ đến mạnh mẽ đem hắn mang đi. Không cần tư đồ song song xen vào việc của người khác. Ai ngờ kia nam quỷ bay đi một thoáng chốc, thế nhưng lại nhẹ nhàng trở về. Tư đồ song song nhịn không được nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sát ý lại nhìn qua, đối phương liền lập tức lại chấn kinh nhanh chóng bay đi, nhưng là bay đi một thoáng chốc cái này nam quỷ liền là phiêu trở lại. Cái này nam quỷ mang mặt trời chói chang, tuy rằng không phải chính dọa chưa mặt trời gay gắt, nhưng này nam quỷ rõ ràng vẫn là rất không thích hợp. Trên mặt hắn biểu tình có vẻ hết sức buồn ngủ vẻ ngoài, bất quá nhiều hơn lại là đối tư đồ song song e ngại sắc. Tư đồ song song ngược lại là kỳ quái, cái này nam quỷ rõ ràng cho thấy biết mình lợi hại, cũng hết sức e ngại chính mình, hắn như thế nào còn nhìn mình chằm chằm không chịu đi đâu, e ngại không thích hợp lại không chịu rời đi, vậy khẳng định là tâm có sở cầu. Như là như vậy tư đồ song song ngược lại là không có thể không quản, cho nên nàng giảm thấp xuống thanh âm, lạnh lùng đối cái kia nam quỷ đạo: "Nói đi, ngươi như vậy cố chấp đến trước mặt của ta đến, là có cái gì muốn thỉnh cầu của ta?" Kia nam quỷ nhìn tư đồ song song không có xua đuổi giết chết ý của mình, còn chủ động mở miệng hỏi hắn có cái gì sợ cầu, hẳn không phải là cái loạn giết quỷ đại sư trên mặt sợ hãi liền biến mất buông lòng rất nhiều. Hắn đối với tư đồ song song chắp hai tay đã bài bái: "Đại sư, ta là có chuyện muốn thỉnh cầu ngài, ta là bị người giết chết sau vứt bỏ ở trong này. Nhưng là gia nhân của ta cũng không biết ta đã muốn bị người giết chết, bọn họ chỉ là cho rằng ta mất tích. Cho nên ta muốn cầu ngài giúp ta đem của ta thi cốt cùng giết của ta hung thủ tìm ra, để ta người nhà biết ta đã chết." Nam quỷ nói tới chỗ này, thanh âm có chút thống khổ, có chút quyến luyến, có chút không tha nói: "Trong nhà ta chỉ có ta một cái kiếm tiền, vợ ta thân thể không tốt, đứa nhỏ cũng còn nhỏ. Không có ta các nàng nương lưỡng ngày khẳng định gian nan, may mà ta còn có một bút mấy trăm vạn tử vong tiền bảo hiểm. Nếu như có thể xác định ta chết, hơn nữa còn là chết vào giết người, ta đây thê tử liền có thể lấy đến kia bút tiền bảo hiểm, nhượng nàng cùng đứa nhỏ cuối đời có dựa vào. Như vậy ta chính là chết, cũng có thể nhắm mắt đối phương không phải ác quỷ, để yêu cầu lại ở tình lý bên trong." Cho nên tư đồ song song tự nhiên là đáp ứng. Sau đó liền tính toán đi ra cửa cùng kia nam quỷ đến hắn bị người chôn xác địa phương đem hắn thi thể đào ra. Tư đồ song song bắt đầu cùng kia nam quỷ nói chuyện sau, vẫn ở bên ngoài chuyển động cung tử thần cùng Lô Dĩnh, Trúc Yến Hoa liền phát hiện tư đồ song song khác thường. Ba người vừa nhìn tư đồ song song đối mặt với không khí nói chuyện, giống như phía trước có người giống nhau, liền biết tư đồ song song tại cùng bọn hắn nhìn không tới gì đó tại đối thoại. Lúc này nhìn đến tư đồ song song đứng lên làm ra một bộ muốn rời đi bộ dáng, ba người lập tức liền xông tới. Cung tử thần đi đầu từ đầu hỏi: "Đại sư, ngài đây là muốn đi chỗ nào?" A tư đồ song song cũng không có cái gì được giấu giếm, liền đem cái này nam quỷ sự tình nói một chút, còn giúp ba người mở một chút mắt, nhượng ba người có thể nhìn đến kia nam quỷ đột nhiên nhìn đến xuất hiện trước mặt một cái tạo hình thảm như vậy liệt nam nhân, không phòng bị dưới ba người còn bị hoảng sợ. Tư đồ song song giải thích xong liền muốn tiếp tục cùng kia nam quỷ đi. Lúc này Lô Dĩnh tiến lên lập tức kéo lại tư đồ song song tay nói: "Ai, đại sư, ngươi cứ như vậy cùng hắn đi theo như hắn nói, thi thể của hắn bị hung thủ vẫn tại ven đường vách núi phía dưới. Nếu ngươi phát hiện thi thể, ngươi muốn như thế nào cùng cảnh sát giải thích ngươi chặn xe thời điểm, đột nhiên chạy đến quốc lộ vách núi phía dưới? còn phát hiện một khối thi thể Tư Đồ Song Song trừng mắt nhìn, thật là có chút không biết nên giải thích thế nào, bởi vì trước kia nàng còn thật không đụng phải giúp quỷ tìm thi thể báo nguy sự. Nhìn đến Tư Đồ Song Song khó được ngây thơ mặt, Lô Dĩnh nhịn không được có chút hoạt bát chớp mắt nói, kỳ thật chuyện này dễ giải quyết ta, ngươi xem chúng ta mấy người này đều là người trẻ tuổi sao, thích mạo hiểm là bình thường, hơn nữa đường này bên cạnh phong cảnh cũng không tệ lắm, chúng ta có thể giả vờ bị chặn xe đổ nháo tâm, sau đó tìm một chỗ leo đến vách núi phía dưới chụp ảnh du ngoạn, sau không cẩn thận phát hiện thi thể, lấy cớ này nhiều hoàn mỹ Tư Đồ Song Song lệ. Hơi hơi nghiêng đầu, ồ một tiếng, không nghĩ đến việc này còn có thể như vậy thao tác bất quá như vậy đích xác bất việc, cho nên Tư Đồ Song Song vẫn là một bộ cao lãnh dạng gật gật đầu, kia muốn phiền toái các ngươi đi theo ta đi một chuyến. Tư Đồ Song Song vừa mở miệng, một bên nam quỷ cũng gấp vội đối với vài người cảm tạ lại tạ, còn đối với nghị kế Lô Dĩnh liền đã bái vài cái, làm Lô Dĩnh đều có điểm đỏ mặt. Quyết định phương pháp, cung tử thần liền khóa lại xe, sau đó bốn người đều lấy điện thoại di động ra, làm bộ như tìm chết thích mạo hiểm tuổi trẻ nhóm, bắt đầu một bên đi về phía trước, một bên tung tăng nhảy nhót ở bên vách núi trên các loại bày tư thế chụp ảnh ý có Tư Đồ Song Song tại, sẽ không để cho chính mình thật sự xuất hiện nguy hiểm. Ba người nhưng là bay lên tự bản thân, cái gì nguy hiểm tư thế cũng dám dùng, không thể không nói, ba người này bây giờ đối với Tư Đồ Song Song đã có chút mù quáng sùng bái tin tưởng ý tứ. Một hàng bốn người cứ như vậy một bên chụp ảnh một bên đi về phía trước, mắt thấy phía trước chính là ra tai nạn xe cộ địa phương, hai chiếc đụng không thể động đại xe vận tải cùng chướng ngại vật giống nhau bình lớn xe cũng đã rõ ràng có thể thấy được tại bình lớn xe cách đó không xa, còn ngồi vài cái trên mặt treo màu, nhìn qua thập phần chật vật người, hẳn chính là lần này ra tai nạn xe cộ mấy cái người lái xe. Chỉ cần qua cái này ra tai nạn xe cộ địa phương, phía trước không có mấy trăm mét đã đến kia nam quỷ chôn xác địa điểm. Vừa lúc nơi này ven đường có một cái nối thẳng quốc lộ phía dưới tiểu dốc, có thể cho vài người từ nơi này xuống đến quốc lộ phía dưới đi. Bởi vì này dọc theo đường đi, bốn người đầy đủ ép buộc, hiện tại muốn xuống đến quốc lộ phía dưới cũng không ai cảm thấy kỳ quái, ngược lại là có hai cái người hảo tâm lại đây khuyên bốn người vài câu, bất quá bốn người tự nhiên là sẽ không nghe khuyên, chỉ có thể giả dạng làm hùng đại nhân. Một cái cùng một cái theo kia tiểu dốc hướng bên dưới trượt liền tại bốn người trượt đến một nửa thời điểm. Vận phiêu đang lúc mọi người bên cạnh yên lặng nam quỷ đột nhiên phát ra một tiếng rít thê. Lương tiếng vài người cả kinh vừa ngẩng đầu liền thấy được vừa mới còn đầy mặt bình thản nam quỷ đột nhiên đầy người hắc khí quân quanh. Sau đó khuôn mặt vặn vẹo đối với cách đó không xa một nam nhân liền xông đến Tư Đồ Song Song vừa quay đầu. Liền thấy được kia nam quỷ nhào qua phương hướng. Đúng lúc là kia mấy cái ra tai nạn xe cộ người lái xe ở kia nam quỷ bổ nhào là một cái che đổ màu chán, sắc mặt khó coi nhìn Tư Đồ Song Song mấy người bên này nam nhân, người nam nhân kia mặc trên người quần áo lao động, ngực có một cái cùng kia cái bình lớn trên xe in đồng dạng dấu hiệu, hiển nhiên người đàn ông này chính là cái này vận chuyển nguy hiểm hữu thực tính chất lỏng bình lớn xe người lái xe.